chấp trưởng thần quyền, chương 456-2, hắn không thể soi mói, hạ, gocchuyenaudio.com, tự phỏng đoán ra kết quả rất bi ai. Các đại nhân vật quân đội, chùm chính trị trông thấy cảnh tượng nghiền ngẫm, đắn đo sau đó bi ai thừa nhận bọn họ không có cách nào ngăn cản mây đen phá hoại, bó tay trước tập kích khủng bố này. Khi mây đen tán đi, mấy chục vòi rồng cao cả trăm thước vì còn sót lại tia điện nên lấp lánh ánh sáng hiện ra trước mắt đám người. Nếu nói trong mây đen tích lũy điện năng khổng lồ đã làm bọn họ hãi hùng thì mấy chục vòi rồng to hiện ra đẩy đám người vào vực sâu địa ngục hoàn toàn tuyệt vọng. Ai trông thấy cảnh tượng này thì chút may mắn trong lòng cũng tan biến. Bọn họ biết rõ đây là kết quả do con người tạo ra, nào là mây đen, nào là tia chớp, nào là vòi rồng. Trời, người tạo ra tất cả chẳng lẽ là thần sao? Dị nhân tồn tại là bí mật nửa công khai. Người có quyền cao đến trình độ nào đó sẽ hoặc nhiều hoặc ít biết về dị nhân. Cảnh tượng khủng bố như vậy nếu đúng là do dị nhân tạo thành, vậy dị nhân này không phải dị nhân mà là thần. Trừ thần ra làm gì có nhân loại có thực lực kinh thiên động địa như vậy? Trừ thần ra ai có thể làm được tất cả điều này? Tuy thực lực của dị nhân cường đại nhưng vẫn có cách giết được bọn họ. Vì dị nhân cùng lắm là một đám nhân loại biến dị, có thay đổi cỡ nào thì vẫn là nhân loại. Nhưng cảnh tượng bọn họ đang chứng kiến không phải nhân loại có thể làm được. Giữa nhân loại với nhau có giao thiệp hay thậm chí sống mái với nhau, cuối cùng có khả năng thắng. Nhưng nếu như là nhân loại và thần thì sao? Đối diện công kích như tận thế này, nhân loại bình thường có ai ngăn cản được? Bọn họ chưa kịp tỉnh táo khỏi rung động thì vòi rồng đâm thẳng lên trời đột nhiên biến mất, nước biển bị cuốn lên dưa không trung rơi xuống. Cảnh tượng bày ra trước mắt làm đám người mặt xám xịt. Con người, đúng vậy, khi mây đen tán đi, vòi rồng biến mất, thông qua ống kính trên vệ tinh bọn họ thấy có mấy chục người đứng lơ lửng trên mặt biển. Trong mấy chục người này có nam có nữ, có người da đen, da trắng, da vàng. Khiến bọn họ thấy bất an là trong đám người có hai nam nữ làn da xanh lè, đây là nhân loại trên trái đất sao? Bọn họ là nhân loại bình thường sao? Đám người đó lơ lửng giữa không trung, bình bồng không chút khó khăn. Trời, trong dị nhân có bao nhiêu người đứng được giữa không trung? Đám người này là ai? Sao bọn họ có thể? Đám người chưa lấy lại tinh thần nhìn thần tù giả, bầy quái vật thì thấy một cột sáng đỏ bắn lên cao. Từ dưới nhìn lên khó thấy cột sáng đỏ bắn tới đâu, nhưng bọn họ qua ống kính vệ tinh thấy rõ cột sáng đỏ đi về đâu. Cột sáng đỏ xuyên qua tầng khí quyển bắn vào không gian, hướng một tinh hệ xa xôi chưa biết. Không ai biết cột sáng màu đỏ bay tới đâu, bọn họ chỉ biết tốc độ cột sáng vượt qua tốc độ ánh sáng bọn họ thường hay biết. Tất cả đảo điên nhận thức về thế giới của đám người. Ban đầu bọn họ cho rằng người chế tạo vòi rồng, mây đen là hai nam nữ mặc áo đen, da xanh. Vì trong nhiều người chỉ có hai người kia là dễ thấy nhất, dễ làm người ta hiểu lầm nhất. Bọn họ chưa thảo luận có kết quả thì một bóng người xuất hiện trên màn hình hấp dẫn tầm mắt. Đó là một nam nhân toàn thân mặc giáp, áo giáp lấp lánh bạc, tóc bạc lóng lánh, mặt nạ bạc, vũ khí bạc. Cách ăn mặc rất oách làm bọn họ trợn mắt há hốc mồm, há to miệng không nói nên lời. Áo giáp bạc hình giọt nước như đại tướng quân sông Pa. gocchuyenaudio.com, chiến đấu thời cổ địa, xem tọa hình áo giáp càng giống chiến sĩ tương lai trong truyện tranh. Lạnh lùng, toát ra hơi thở bí ẩn, tạo hình phong cách gián sát thân người mặc. Trừ bộ áo giáp bạc hấp dẫn ánh mắt ra, mái tóc dài màu bạc bay theo gió, mặt nạ bạc hình dạng lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm, trường thương có thần long phương đông vây quanh. Mọi thứ tổng hợp lại làm nam nhân cũng kiềm lòng không đậu say mê, hét chói tai vì hắn. Quá đẹp trai, phải công nhận đây là nam nhân tồn tại trong truyện tranh ảo tưởng. Bây giờ nam nhân xuất hiện trong hiện thực sống sờ sờ đứng ở trước mặt bọn họ. Mọi người chỉ có một suy nghĩ, nếu tay phải hắn cầm thương, tay trái đẩy ánh sáng bạc tới trước, bộ dáng phi giật này được chụp hình lại công bố ra ngoài thì tập thể nam giới trên trái đất sẽ ấy dài dài. Đây là một nam nhân gần như hoàn mỹ, ít nhất về mặt trang bị tạo hình thì hắn không thể soi mói. Trong phòng quan sát vệ tinh của nhiều quốc gia có giọng nữ hét chói tai. Trước mặt nguyên thủ quốc gia, đại nhân vật quân đội, các nữ nhân không chút kiêng dè hét thất thanh. Diệp Dương Thành đột nhiên xuất hiện đầy kết quả vụ việc hướng giai đoạn mới. Khi Diệp Dương Thành cầm thương di chuyển, một tia chớp giáng xuống làm ngài Thụy Bỉ Tư Tháp Mỗ trông khá lợi hại bị hôn mê thì mọi người hiểu ra. Mới rồi bọn họ trông thấy mây đen, tia chớp, vòi rồng rều do nam nhân đột nhiên xuất hiện trên màn hình toàn thân màu bạc này làm. Bọn họ ngơ ngác đứng trước màn hình nhìn Diệp Dương Thành đè đầu Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư đánh tơi bời. Ai đều có tính cách đồng tình kẻ yếu, khi chưa biết rõ tình huống bọn họ thậm chí thấy tội cho Tạp Nhĩ Thụy Lệ Tư. Một nữ nhân ngoài hành tinh từ ngoài vũ trụ đến trái đất khó khăn lắm mới đáp xuống trái đất lại bị người chặn đường đánh bầm dập, ngươi nói xem nàng sống sao đây? Mọi người thấy cảnh tượng này đều cho rằng cuộc chiến đột nhiên xảy ra là siêu nhân bảo vệ trái đất. Thế này cũng không sao, nhưng dưới tình huống bình thường siêu nhân trái đất nên là phe yếu, rồi mới bùng nổ, khiến những người lo lắng hét chói tai mới đúng. Nhưng bây giờ thoạt trông siêu nhân mặc giáp bạc càng đánh càng dũng mãnh. Một lúc đánh chết tên này, giây sau đâm chết kẻ kia. Máu me quá bạo lực, quan trọng nhất là siêu nhân trái đất lọ ra trước mắt các nước quá cường đại. Động tác lúc ẩn lúc hiện ngay cả vệ tinh cũng không bắt giữ được, siêu nhân bạc làm sao thực hiện được vậy? Một lúc thì hiện ra ở đây, giây sau lại xuất hiện tại chỗ kia. Mọi người nhìn, đa số dùng mình rợn gáy. Bởi vì người này siêu mạnh, cường đại vô biên. Quan trọng là nam nhân cầm trường thương phong cách Trung Quốc, địa điểm chiến đấu lại trong biên giới Trung Quốc. Mọi người hiểu rằng siêu nhân này đến từ Trung Quốc. Trong phòng họp Trung Nam Hải, màn hình tinh thể lỏng cực to treo trên tường đang chiếu hình ảnh từ trung tâm vệ tinh theo dõi. Tuy chỉ có hình ảnh chứ không thanh âm, chỉ là một bộ phim câm nhưng vẫn làm mọi người trong phòng họp rung động trợn mắt há hốc mồm. Kinh ngạc qua đi, tập thể biểu tình kinh hoàng đứng dậy, môi run run chỉ vào màn hình rồi lại không biết nên nói cái gì. La Quang Kỳ là ủy viên quân ủy Trung ương, Tổng trưởng Tham mưu quân giải phóng, ủy viên hội ủy viên Trung ương quân sự mặc nhung trang đứng bên cạnh màn hình lớn. Đây là tài liệu mới nhất từ trung tâm vệ tinh theo dõi truyền về. Cách chương.